Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 164, lễ tốt nghiệp đầy ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi suýt nữa quên mất, Cam Lệ và Giang Tuân quen biết nhau không chỉ vì công việc, mà còn để tiện trao đổi thông tin giữa hai bên và báo cáo lại cho cấp trên của họ. Cô uống một ngụm canh, cảm giác dạ dày ấm áp, bớt khó chịu hơn. Lâm Tấn Thần vẫn giữ thói quen ăn uống như trước, không động vào cơm mà chỉ phụ giúp cô đưa khăn giấy, rót nước. Hai người cùng nhau hoàn thành bữa tối đơn giản trong văn phòng của cô. Ăn xong, anh bảo cô tiếp tục làm việc, còn mình thì dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, cho vào túi để tiện mang ra ngoài khi rời đi. Anh định cùng em làm thêm giờ sao? Lục Nghi hỏi, hơi ngượng ngùng. Bữa tối đáng lẽ phải là của hai người, giờ lại thành cảnh anh ngồi chờ trong lúc cô tăng ca. Lâm Tấn Thận rút khăn giấy lau tay, giọng điềm tĩnh. Ừ. Nhưng xin Lục Tổng đừng tiếp tục vẽ bánh cho tôi đã ăn không nổi nữa rồi. Cô bật cười, không nhịn được hỏi. Anh biết, vẽ bánh, nghĩa là gì sao? Có phải nhân viên em đã phàn nàn không? Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Anh không giỏi vẽ bánh, nhưng Lục Tổng cần tự kiểm điểm một chút. Cô cười, không trả lời, quay lại tiếp tục công việc. Có lẽ vì sự hiện diện của Lâm Tấn Thận, cô làm việc hiệu quả hơn hẳn. Chưa đầy một giờ sau, mọi việc đã được xử lý xong. Khi cô ngẩng lên, anh đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, cầm một cuốn sách đọc. Xong rồi, đi thôi. Lục Nghi đứng dậy, xong rồi sao? Anh hỏi, ừ, cả hai cùng rời đi, chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm để xe. Lục Nghi đón gió đêm, quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe, khẽ nhắm mắt tận hưởng và cảm thán. Tối nay trăng đẹp thật, cùng thời gian đó. Lâm Dự Mặc vừa tốt nghiệp đại học ở Anh. Bà Tần và ông Lâm Chính đã bay sang dự lễ tốt nghiệp của con gái, và sau buổi lễ, cả ba trở về nước. Chuyến bay về đã được đặt trước, hạ cánh vào thứ sáu. Buổi tối hôm đó, cả gia đình đi ăn tối tại nhà hàng do Lục Nghi đặt trước. Cô đã dành thời gian chuẩn bị, từ việc trang trí phòng ăn với bóng bay, hoa tươi đến sắp xếp mọi thứ tươm tất nhất có thể. Khi xuống xe, Lâm Dự Mặc thấy cô liền tiến lại gần. Giang tay ôm chặt lấy cô. Chị dâu, chúc mừng em. Lục Nghi vỗ nhẹ vai cô. Lâm Dự Mặc cười hì hì. Cảm ơn chị dâu. Đến lượt Lâm Tấn Thận, nụ cười của cô trở nên nền nã hơn nhiều. Anh trai, anh khẽ gật đầu, đáp. Vào đi thôi. Lục Nghi tiến đến chào hỏi bà Tần và Lâm Chính. Bà ngắm nhìn căn phòng được trang trí chu đáo, không ngớt lời khen ngợi. Vẫn là Tiểu Nghi có mắt thẩm mỹ, thật sự rất đẹp. Cảm giác đầy đủ ý nghĩa. Nếu để Lâm Tấn Thận tổ chức, chắc chắn chỉ là một bữa cơm gia đình đơn giản, không hề có những chi tiết ấm áp này. Bữa tối ấm cúng diễn ra, cả nhà cùng nâng ly, thậm chí Lâm Chính, người vốn ít nói, cũng đứng lên phát biểu vài lời. Ông chúc mừng con gái tốt nghiệp và hào phóng tuyên bố sẽ tăng tiền tiêu vặt cho cô. Bố, chỉ vì câu này thôi, còn mãi là chiếc áo bông nhỏ của bố. Lâm Dự Mặc cười tâu toét. Không ngần ngại nâng ly mời ông. Lâm Chính cười khẩy, nói, nếu không có câu nói này, con không còn là chiếc áo bông nhỏ của bố nữa sao? Lâm Dự Mặc ôm lấy cánh tay của bà Tần, nhanh miệng đáp. Vậy con sẽ là của mẹ, ít nói mấy lời vớ vẩn lại đi. Bà Tần vỗ nhẹ vào tay cô con gái. Lâm Tấn Thận nghiêm giọng hỏi, tốt nghiệp rồi, có kế hoạch gì chưa? Lâm Dự Mặc chớp mắt ngơ ngác, hỏi lại, anh là quỷ dữ sao? Em vừa mới tốt nghiệp, muốn nghỉ ngơi đã. Em chẳng phải vẫn luôn nghỉ ngơi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không mảy may động lòng, đáp thẳng thừng. Cô như muốn bịt tai nhắm mắt, giả vờ không nghe thấy những lời khó chịu. Lục Nghi đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Cô không có anh chị em, nên cảm thấy cách họ giao tiếp rất thú vị. Lâm Tấn Thận tuy nghiêm khắc, thường hay đe dọa cắt tiền tiêu vặt, nhưng chưa từng làm thật. Thậm chí còn tăng khoản tiền đó. Miệng cứng lòng mềm, chính là hình mẫu của anh. Sau bữa tối, cả nhà quay về Lâm gia. Lâm Dự Mặc uống một chút rượu, cứ quấn lấy Lục Nghi không buông, luôn miệng nói những lời như thơm thơm, mềm mại. Khi về đến Lâm gia, bà Tần và Lục Nghi phải khó khăn lắm mới dỗ được cô lên phòng, giúp cô rửa mặt, thay đồ, rồi đắp chăn cẩn thận. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, nói, chị dâu. Nín nay chị ngủ với em đi, con bé này thật quậy quá. Bà Tần cười, điểm nhẹ lên trán cô rồi dỗ nằm xuống, chỉnh lại góc chăn. Sau khi thu dọn xong, bà cùng Lục Nghi xuống tầng dưới. Lâm Tấn Thận đang ở phòng khách nói chuyện với cha. Thấy họ xuống, anh hỏi, ngủ rồi sao? Lục Nghi gật đầu, bà Tần cười nói, vẫn như trẻ con, chẳng khác mấy so với trước khi đi du học. Cô con gái vẫn thích chơi đùa, hoàn toàn trái ngược với con trai. Một người thì hoạt bát, một người thì trầm lặng đến mức khó gần. Bà Tần không hiểu làm sao có người chịu được tính cách khép kín như của anh. Khi người giúp việc mang trà tới, Lục Nghi nhận lấy, nhấp từng ngụm chậm rãi. Bà Tần ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nói, tối nay cứ ngủ lại nhà đi. Cô gật đầu đồng ý. Vâng, bà Tần trò chuyện cùng cô, hỏi han về công việc gần đây. Khi biết cô khá bận rộn, bà nói, hay hai đứa chuyển về nhà ở đi, có việc gì mẹ còn có thể giúp đỡ. Lục Nghi lắc đầu cười, không sao đâu, mẹ. Bà Tần mỉm cười, mẹ chỉ sợ con vất vả. Tiểu Nghi, con là một cô gái rất tốt, từ lúc đầu mẹ đã rất hài lòng với con, chỉ là Tấn Thận tính tình hơi trầm, ít nói, hy vọng con có thể thông cảm cho nó nhiều hơn. Cô không đáp, ánh mắt vô thức liếc nhìn Lâm Tấn Thận. Anh ngồi trên ghế sofa đơn, dù ở nhà vẫn giữ tư thế nghiêm chỉnh, dáng vẻ điềm đạm, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh lạnh lùng mà mọi người thường miêu tả. Trong mắt cô thoáng hiện ý cười trêu chọc, Lâm Tấn Thận bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mắt anh bình thản như đang hỏi ngược lại. Nhìn gì, chẳng phải mẹ nói đúng sao? Cô hừ khẽ trong lòng, anh thật biết cách giả vờ, anh không chỉ là người trầm tĩnh, mà còn có phần bí ẩn và khó đoán. Đêm hôm đó, cả hai quyết định nghỉ lại Lâm gia. Phòng của Lâm Tấn Thận có chút thay đổi, vì Lục Nghi thường để lại đồ đạc mỗi lần ghé qua, một chiếc gương nhỏ, son môi, cọ trang điểm, thậm chí là một chú gấu bông hay chiếc giường nhỏ của Pắp. Những món đồ nhỏ nhặt này nằm rải rác trong phòng, khiến không gian vốn ngăn nắp của anh trở nên sinh động hơn. Dù mắc chứng ám ảnh gọn gàng nhẹ, anh cũng dần quen với sự hiện diện của chúng. Cách chương